Vương gia, ly hôn đi. Chương 10, không bản lĩnh phải lưu. Gocchuyenaudio.com. Nàng bây giờ chiều cao không tốt. Ngài, nhìn lại một chút, phòng chừng không được 1m65. So với người trước mặt cao tới 1m85 như hắn. Nàng thật đúng là thấp bé bình thường. Chiều cao quyết định tất cả. Quyền chủ động thoáng cái đã đến trong tay của hắn. Tư Mã Duệ yên lặng như vô ba, hai trong mắt như nước lạnh lùng nhìn Tô Tần. Khóe miệng hé ra, cười lạnh giật, Nhan Phi Tuyết, đây là lý do ngươi muốn gả cho ta. Hắn chỉ vào hồng đun tuyết trắng trên đất, loại hoa hồng dại màu trắng. Trong mắt hàn ý thế nhưng có thể đông lại tất cả. Từng bước tới gần nàng, vì muốn phân nửa gia sản của Duệ Vương phủ ta a. Ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ. Tô Tần cúi đầu nhìn, cái kia, ta, nàng nhưng thật ra là muốn nói, ta đã hồ đồ bị ngươi hiu thảm thương, chẳng lẽ còn phải khóc đến thảm thương hơn đi cầu ngươi trở về sao? Tình yêu là vô vọng, tốt xấu cũng phải vì mình tranh thủ một ít phúc lợi đi. Chỉ là những lời này còn chưa xuất khẩu liền bị Tư Mã Duệ cắt ngang. Không nên lại ngụy biện, nói thêm nữa cũng vô dụng. Tư Mã Duệ vung tay lên. Vẻ mặt biểu tình ngươi chính là như vậy gian trá. Giận, Tô Tần nắm chặt nắm tay. Nàng chỗ nào là muốn ngụy biện. Nàng muốn nói là sự thực. Là mình vì bản thân muốn kiếm chút lợi lộc. Người này TMD thật là lớn gan. Chuyên quyền độc đoán, tự mình nghĩ cái gì liền là cái đó. Nhan Phi Tuyết, ta nguyên vốn còn muốn trước mặt người khác cho ngươi lưu lại chút mặt mũi. Bây giờ xem ra, thế nhưng chính ngươi thật ra tuyệt không quan tâm. Đã là như thế, sau này ta cũng không cần lại đối với ngươi mang lòng thương hại nữa. Hắn điệu bộ đại gia nói nhưng vẻ mặt lại thật chính nghĩa lẫm nhiên. Nha nha, hắn hoàn hảo không đề cập tới thì thôi. Nhắc tới Tô Tần cũng không thể nhịn được nữa. Vừa nghĩ lúc xuyên Việt mới tới, bị hắn kia dùng phương thức độc nhất vô nhị, Tô Tần liền lửa giận ngút trời. Dựa vào, hắn nghĩ đó là cho nàng mặt mũi. Ngươi nha, nhưng thật ra cấp nàng đủ mặt mũi. Một cước đá ra khỏi vương phủ, cả thành đều đồn đại chuyện nhảm. Con kém không có ở sau lưng nàng chỉ trỏ nàng là khí phụ bị chồng bỏ ngay đêm tân hôn. Sau đó truyền bá đầy đường. Hắn nha cư nhiên còn ở nơi này cùng mình nói cái gì để lại cho mình mặt mũi. Hôm nay một phen nói. Hắn tự cho mình mặt mũi đại gia, thế nhưng đạp lên thể diện của nàng. Tô Tần nhất thời tức giận không ngớt, cũng không biết là chỗ nào tới khí lực. Nàng phản xoay người, hai chân nhất câu lên thắt lưng Tư Mã Duệ. Một tay câu thượng cổ của hắn, một tay hung hăng đấm lồng ngực của hắn mắng. Tư Mã Duệ, bản tiểu thư ta đem những lời này còn nguyên đều trả lại cho ngươi. Thuận tiện nói cho ngươi biết. Hôn nhân này không phải là do ngươi bỏ, là ta tự mình tránh. Nếu như không phải nể tình hoàng thượng, ngươi cả đời này cũng đừng hòng ra khỏi cửa. Còn nữa, ta chưa bao giờ trông chờ ngươi cấp lưu mặt mũi, bởi vì ngươi căn bản không xứng. Đúng vậy, hắn không xứng, một kẻ bảo thủ như vậy. Nam nhân chuyên quyền độc đoán, ngoại trừ bộ dạng coi như là xuất, cái khác đều không ổn tí nào. Nàng liền không hiểu. Nhan Phi Tuyết đến tột cùng là coi trọng hắn điểm nào nhất. Nếu không phải là hắn thì không lấy chồng. Liền Mão Thượng Liễu, thế nào? Tô Tần phổi tẫn khí lực một phen nói xong lời tâm huyết này. Nhưng đến cuối cùng, nàng lại phát hiện, trong phòng to như vậy, đầy áp người, tất cả mọi người đại khí không một ai dám xuyễn. Mười mấy người hai mắt đồng loạt hướng tay nàng nhìn lại. Cúi đầu vừa nhìn, rát, rát, rát, trước mắt lần thứ hai bay qua từng nhóm một quả đen. Bởi quá mức kích động, nàng đem y phục của hắn xả ra khỏi một ngụm lớn. Lộ ra tảng rất lớn, cơ ngực cùng da lưng rõ ràng. Ngài, làn da của hắn hảo hảo nga, cơ ngực của hắn cũng hảo phát đạt nga. Mà nàng lúc này tư thế thật là ái muội, một tay vừa lúc đấm ở tại, da thịt trên người hắn kia. Hình như còn đấm vài hạ, hắn nhiệt độ da thịt qua đầu ngón tay xuyên thấu truyền tới. Như vô số điện lưu thật nhỏ tê dại lập tức xuyến lưu thứ hai. Tâm vừa nhảy, Tô Tần lập tức giống như điện giật thu tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nóng lên, Ha ha, hình như vừa rồi nàng lại phạm chuyện nhất thiện thần khiếp kinh thiên địa quỷ. Lần thứ hai oai oai một hồi xuất ca, ngay lúc Tô Tần chìm đắm ở oai oai một mình, bên tai lại rất chấn động bộc phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nhan Phi Tuyết, Tư Mã Duệ trầm tĩnh trên mặt, băng lãnh mặt nạ rốt cuộc bởi vì nàng liên tiếp mấy lần hoang đường cử động mà có một đạo khe hở. Lửa giận buộc chặt đã lâu, dọc theo đạo khe hở hẹp dài kia, dâng trào lên, ân, Tô Tần còn chưa có lấy lại tinh thần, thân thể đã bị người nhắc lên, sau đó một phen rơi thân xuống đất, lại là phanh một tiếng, nàng như vậy thương mông cùng mặt đất thân mật tiếp xúc. Ngươi làm gì thế, Tô Tần cao mày, một tay bưng mông, một tay khởi động thân thể. Nha, đau chết nàng, làm cái gì mà bay hoài vậy? Người kia một điểm thương hương tiếc ngọc tinh thần thân sĩ cũng không có sao. Không biết liêm sỉ, Tư Mã Duệ kéo hảo y phục, lạnh lùng nhìn nàng nói. Nhan Phi Tuyết, ta đối với ngươi dễ dàng tha thứ là có hạn, đây là một lần cuối cùng, nếu có lần sau nữa. Chớ trách ta thủ hạ vô tình, gì, không biết liêm sỉ, nha nha, nàng còn chưa mở miệng mắng chửi người, hắn nhưng thật ra trước đã nháo lên, tiểu thư, Hạnh Nhi vội vã đi tới nâng nàng dậy, ngươi không sao chứ, ngươi tránh ra, Tô Tần giật lại nàng, chỉ vào Tư Mã Duệ nói, ngựa chết, xem như ngươi lợi hại, hôm nay bút sổ sách này bản tiểu thư nhớ kỹ. Ngươi chờ, ngươi nếu như rơi vào trong tay bản tiểu thư cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi, Tư Mã Duệ nhìn Tô Tần trước mắt nhe nanh múa vuốt. Hơi khẽ cau mày, kinh ngạc ở đáy mắt chợt lóe lên. Cô gái trước mắt này không giống nhau. Cái loại này dã man khí thế bức người. Kia cảm giác linh động cực hạn cũng làm cho hắn ngạc nhiên không hiểu. Tựa hồ nàng cả người đều sống lại. Không hề trầm lặng như trước đây. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Tô Tần không thích hắn đột nhiên trầm mặc, đạo kia ánh mắt tựa hồ muốn xé ra da mặt của nàng nhìn thật tỉ mỉ. Tư Mã Duệ lập tức thu liễm con ngươi, ninh mi trừng mắt nàng. Không biết nông sâu, Tô Tần đồng dạng cũng không tỏ ra yếu kém mão thượng. Không biết tốt xấu, bầu không khí quỷ dị. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Dương cung bạt kiếm khẩn trương làm cho mỗi người ở đây đều căng thẳng thần kinh. Ánh mắt đều tập trung ở trung tâm khí áp tranh phong trên người hai người. Đúng lúc này, ai sợ ai a, lục đệ, đệ muội, các ngươi có chuyện từ từ nói. Hảo hảo nói, tất cả bất quá là, ở một bên tà mị nam tử vội vã đi tới, muốn đánh một cái giảng hòa. Ai là đệ muội của ngươi? Hắn bị ta hiu, ai là đệ muội của ngươi? Nàng bị ta hiu, hai người đồng thời quay đầu, hướng hắn quát, ngài, tích mồ hôi, quả nhiên là phu thê đồng tâm a. Được rồi, khi nãy ta nói là lỡ lời, đột nhiên phát hiện từ của nha đầu này dùng rất tốt. Tạm thời mượn trước đến dùng một lát đi, cảm nhận được trên người bọn họ phát ra căm giận ngút trời. Hai tay một thân, hắn lập tức thức thời thối lui đến hỏa tuyến phía sau. Rất tốt, ngựa chết xòe, ngươi cấp bản tiểu thư nhớ kỹ. Thù này không báo thì không phải là ta. Chấm, quay đầu nhìn hắn, Tô Tần tại chỗ lập hạ ngôn thề. Rất tốt, như vậy ta sẽ thực sự mỏi mắt mong chờ. Tư Mã Duệ hai tay hoàn ngược, lãnh mi cao gầy, thấp nhìn nàng, hừ, một con nhóc, cư nhiên dám khiêu chiến uy tín của hắn. Không biết trời cao đất rộng, chết tiệt ngựa chết, đáng chết, nổi giận đùng đùng từ phẩm hương các đi ra. Tô Tần dọc theo đường đi đem Tư Mã Duệ mắng tới 801 kiểu. Tiểu thư, Hạnh Nhi cúi đầu, tượng như tiểu tức phụ nhỏ vâng vâng dạ dạ nói. Xin lỗi, nếu như ta vừa rồi nói cho tiểu thư biết là nhận lầm người sớm một chút. Tiểu thư cũng sẽ không. Phía sau thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ. Vốn là muốn cùng tiểu thư nói, bất đắc dĩ tiểu thư hai mắt chỉ thấy vàng, căn bản cũng nghe không lọt lời của nàng. Không có việc gì, Hạnh Nhi, chuyện này không liên quan tới ngươi. Khi đó hắn rõ ràng cũng nghe được lời nàng nói, cũng không thấy hắn nhảy ra thừa nhận một chút, kia con ngựa chết là ý định muốn xem nàng xấu mặt. Rùa đen rút đầu, đừng làm cho ngươi rơi ở trong tay ta. Nếu không, Tô Tần dưới đáy lòng thề, nàng cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định sẽ trả gấp 10 lần. Bất quá báo thù đại kế của nàng còn chưa tới lúc kịp thực thi. Phiền phức liền theo nhau mà đến. Tô Tần chân trước vừa mới bước vào khách sạn, liền lập tức phát hiện, bốn phía bầu không khí có một chút không thích hợp. Tất cả mọi người đều vây gom lại bốn phía, tương hỗ châu đầu ghé tai, ánh mắt còn thường thường hướng mình đây liếc một cái. Hạnh Nhi, ngươi có hay không cảm thấy có cái gì không đúng? Tô Tần tổng cảm thấy bọn họ trong mắt dẫn theo một ít kinh ngạc, một ít miệt thị, một ít ghét bỏ. Ân, tiểu thư, hình như là, Hạnh Nhi cũng thấy gai mặt. Tiểu thư, bọn họ hình như đều nhìn chúng ta. Chấm, chúng ta có cái gì tốt nhìn? Trên mặt cũng không có nhọ bẩn. Tiểu thư, hình như không đơn giản như vậy. Hạnh Nhi lời nói còn chưa xuất khẩu, một gã trưởng quỹ dáng người mập mạp như vậy liền hướng Tô Tần các nàng đi tới. Vị này chính là Nhan Phi Tuyết tiểu thư. Hắn lễ phép nho nhã hỏi. Chết tiệt, nhìn thấy hắn dáng điệu thơ ngây khả khúc. Tô Tần gật gật đầu. Hai vị là dùng cơm hoặc ở trọ. Tô Tần lần thứ hai gật gật đầu. Xin lỗi. Tiểu điếm sẽ không cung cấp cơm nước cho các người, mà các người cũng không thể ở lại nơi này. Như cũ là khuôn mặt tươi cười hé ra, bất quá lời nói ra lại làm cho Tô Tần muốn phát cuồng. Vì sao, nàng hình như chưa đắc tội hắn đi, trưởng quỹ mỉm cười chỉ phía sau các nàng, hướng phương hướng hắn chỉ nhìn lại, hé ra là bức họa dán tại đại môn. Tô Tần vọt tới trước bức họa kia, nhìn kỹ. Chính cái gọi là không nhìn thì không biết, vừa nhìn liền giật mình, họa người trên, cái kia, hình như, chính là bản thân nàng. Tô Tần tay chậm rãi nắm khởi, một cơn tức giận theo đan điền xông thẳng trán mà đi. Nàng lửa giận ngút trời cầm theo bức họa trên tường kéo xuống tới. Một tay nắm khởi cổ áo trưởng quỹ, giận dữ hỏi, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, này. Chuyện này không liên quan đến tại hạ, là, trưởng quỹ đã khi nào gặp qua dã man tiểu thư như vậy? Lời nói ấp úng miệng có quáp, thanh hắc gương mặt cầu xin, hãy bớt xàm ngôn đi, chọn trọng điểm nói, nàng hôm nay nghe đủ lời vô ích, là mệnh lệnh của Duệ Vương gia, nói phàm là khách sạn nào cũng không được chiêu đãi người trên trương họa kia. Người trái lệnh, tất nghiêm trị. Nhan tiểu thư, tiểu chỗ ngồi của bản điếm, không chịu nổi ngài như vậy đại nhân vật, vẫn là thỉnh ngài đi địa phương khác đi. À, Tô Tần nghe vậy, một cổ lửa giận lập tức vọt tới ngực, Tư Mã Duệ, ngươi rất quá đáng, ra khỏi khách sạn, Tô Tần lại một lần nữa cảm nhận được quyền lợi đáng sợ. Bất quá công phu chỉ dùng một nén nhang ngắn, bức họa của nàng đã dán đầy kinh thành các phố lớn ngõ nhỏ. Ở các khách sạn, kết quả là, nàng đến mỗi một chỗ, đều sẽ có người ở sau lưng đối với nàng chỉ trỏ. Không có một khách sạn dám thu lưu nàng. À, Tư Mã Duệ, ngươi này đại hỗn đản, ta Tô Tần cùng ngươi không đội trời chung. Tô Tần tức giận không ngớt. Hảo, ngươi làm mùng 1, ta làm 15, chúng ta chờ xem, tiểu thư, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hạnh Nhi đau khổ hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Xem ra liền tìm cả cái chỗ ngủ cũng thật khó. Không có việc gì, trời không tuyệt đường người. Tô Tần tin tổng có thể nghĩ ra biện pháp. Tiếng nói còn chưa rơi, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn liền từ phía sau vọt lên. Đánh ngã Hạnh Nhi, đoạt đi tay nải trên người nàng. Tiền của ta, chết tiệt tiểu thâu. Tô Tần rất nhanh kịp phản ứng. Chạy đi liền truy, hai đạo nhân ảnh ở trong đám người như thoi chạy điên cuồng. Như chim bay cá chạy ở giữa phố lớn ngõ nhỏ, bay lên lủi hạ, trời không tuyệt đường người. Tiểu tử thúi, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Tô Tần phát hiện, tiểu tử này chạy so với thỏ con nhanh hơn. Cuối cùng, nàng đem hắn bước vào ngõ cụt. Ngươi tiểu tử thúi, Tô Tần thở hồng hộc, một tay đỡ chân tường, một ngón tay chỉ về phía trước mặt. Nha, tử tiểu tử, chạy thật đúng là mau. Thiếu chút nữa để nàng chạy đến muốn tắt thở chết luôn. Ngươi đừng tới đây. Hắc tiểu tử trước mắt phía sau lưng đã kề sát tường. Trong tay còn giữ chặt cái bọc hắn trộm được. ngươi đem cái bọc kia cho ta, ta sẽ coi như tạm bỏ qua cho ngươi. Tô Tần thở dốc được rồi, đứng thẳng sống lưng, hảo, ngươi đừng tới đây, ta liền cho ngươi. Hắc tiểu tử sau khi thấy rõ người tới, nhãn châu xoay động, sợ hãi đột nhiên biến mất như chưa từng có. Tô Tần phát hiện, hắn mặc dù vẻ mặt đen đúa, thế nhưng cặp mắt kia lại là dị thường sáng sủa. Nhất là vừa rồi, lúc hắn chuyển động cặp mắt kia, linh động mâu quang làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Như vậy lượng, làm cho Tô Tần tâm thình thịch hai nhịp dạo dực. Tiểu tử này, nên sẽ không có âm mưu gì đi. Khóe miệng câu dẫn ra. Hắc tiểu tử nói, ta đem bao ném cho ngươi. Ngươi cần phải tiếp được đó. Tô Tần ngẩng đầu nhìn lại. Ngoại trừ bay tới cái bọc, còn có mấy viên đá nhỏ bay vụt mà đến. Nàng lập tức phi thân nhảy lên, tiếp được bọc, sau đó liên tục lộn mèo hai lần, né tránh mấy viên đá nhỏ kia chạy như bay mà đến. Tiểu hắc tử thừa dịp nàng né tránh trong chớp mắt, khom người theo bên người Tô Tần chạy qua. Tô Tần sau khi hạ xuống, lập tức cúi người xuống, nhặt lên cục đá nhỏ hướng chính tiểu tử cướp đường mà chạy lòng bàn chân liền đá lên. Một tiểu thân thể liền hướng phía trước làm một cái tư thế ngã gục. Ôi, tiểu tử kia bò dậy muốn tiếp tục chạy, lại bị ai phát hiện, lòng bàn chân tê dại, chạy hết nổi rồi, chỉ vào Tô Tần mắng. Ngươi thật hèn hạ, cư nhiên ở sau lưng ta ám thạch đả thương người, ngươi cũng ném ta. Tô Tần ba bước thành hai bước đi tới trước mặt hắn, đem một cái tay của hắn móc qua đặt tại phía sau. Muốn nói đê tiện, tiểu tử ngươi mới đúng, ta không có ở sau lưng ngươi xử gạt. Hắn nghiêng đầu, thấy mình trốn không thoát, hắn đơn giản liền buông tha không dãy dụa. Ta ở sau lưng ngươi ném cục đá nhỏ chính là đâm sau lưng đả thương người. Nhưng ngươi lại ở phía trước ta ném chính là càng đê tiện hơn. Tô Tần không biết đầu của hắn chứa đều là những thứ gì quỷ logic gì. Phải, hắn tiểu tử này lại còn lẽ thẳng khí hùng, mẹ ta dạy. Nam tử hán chân chính tuyệt đối sẽ không ở phía sau người khác xử gạt. Đó là việc tiểu nhân mới làm, nha, còn bày đặt dạy nàng làm người. Tô Tần vừa tức vừa buồn cười, nhìn hắn trên mặt đen mang tính trẻ con lại lộ ra thần thái nghiêm túc. Nàng đột nhiên có chút hiếu kỳ, những lời này đều là mẹ ngươi nói cho ngươi biết. Phải, lại là một tiếng rất kiêu ngạo, chẳng lẽ mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết. Trộm đồ của người khác cũng không phải là việc nam tử hán nên làm. Mẹ ta bà không có cơ hội nói. Hắc tiểu tử trong lúc bất chợt trở nên trầm mặc, nguyên bản hai mắt thần thái rạng rỡ trong nháy mắt mờ đi xuống. Trên nét mặt lộ ra cực độ đau thương, Tô Tần lập tức ý thức được nàng hỏi có chút điểm khó chịu. Vội vã đổi giọng, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều không nên trộm đồ của người khác. Ngươi sẽ bắt ta đi gặp quan sao? Mắt nhỏ chát á chát, cách chương.